Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 574, nhiệm vụ thế giới, mang ngươi đi hô hấp 19. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch càng ngày càng hoang mang. Lão quái vật sống hơn nghìn năm. Cách làm việc đúng là khiến cho người ta không nghĩ ra. Eugene rốt cuộc có mục đích không thể cho ai biết. Hay là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu chỉ vì diệt trừ bọn họ. Những người chấp hành này. Lâm Tịch cảm thấy anh ta hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng mang theo đám thuộc hạ của mình trực tiếp ra tay với bọn họ. Nhất là bây giờ. Dưới tình huống vốn có 7 người chấp hành. Lúc này lại có một người bị anh ta xúi dục thành công. Căn bản không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu thật sự vì phục sinh công tước Hawk, như vậy sẽ không dễ dàng để những thiếu nữ bị bắt cóc rời đi như vậy. 99 thiếu nữ đó, không phải dễ gom như vậy. Dưới tiền đề chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy. Sao anh ta có thể trơ mắt nhìn 24 người vất vả bắt về lại bị thả đi? Chẳng lẽ, Eugene bắt rất nhiều giữ chữ. Chạy mười mấy người cũng không sao cả. Ngẩng đầu thăm dò sắc mặt sư phụ một chút. Vẫn hoàn toàn thối như trước. Nhìn không thấy manh mối gì. Tại tầng thứ tư bọn họ vẫn như cũ thông qua một phen ác đấu. Xử lý mấy người rơi và mấy trăm con rơi hút máu. Thành công giải cứu ra 12 thiếu nữ. Càng đánh sắc mặt Elmo càng không tốt. Đã xuống đến tầng thứ tư. Vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì của Rosaline. Nếu Rosaline thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta nên làm gì? Lâm Tịch đề nghị nghỉ ngơi một chút tại tầng thứ tư nơi này. Sau 3 giờ liên tục ác chiến, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Elmo mãnh liệt phản đối. Rosaline vì giúp chúng ta tìm được những tội phạm bắt cóc đáng chết này mà đặt mình vào nguy hiểm. Thế mà cô lại còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi ở đây. Lâm Tịch trợn mắt một cái. Thực sự không biết nên câu thông với một tên ngu xuẩn như thế nào. Tiếp tục đi tới với loại trạng thái này. Là có thể cứu được Rosaline bảo bối của ngươi ra sao? Làm không cẩn thận tất cả mọi người đều góp vào thì đúng hơn. Lisa cũng đồng ý nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Bởi vì cho dù Hắc Thiết được cô ta chữa trị, dù sao đã từng bị thương 2 lần. Lần thứ 2 càng nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều cộng thêm thể lực tiêu hao. Bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Hắc Thiết trầm mặc ít nói. Trong mắt mang theo cảm kích. Đồng đội của anh ta thật tình không tệ. Kết quả không đợi A Lê và Khúc Cửu Tiêu tỏ thái độ. Vậy mà từng nhóm lớn rơi hút máu xuất hiện theo đường cũ. Lần này sắc mặt mọi người rất khó coi. Những con rơi này xuất hiện. Mục đích rất rõ ràng. Chính là xua đuổi bọn họ tranh thủ tiến vào tầng tiếp theo. Lâm Tịch cảm thấy đây quả thực là trò chơi vượt ải. Trong thời gian quy định nhất định phải tới cửa ải tiếp theo. Nếu không sẽ có trừng phạt. Từng bước một. An bài đâu vào đấy. Lâm Tịch cảm thấy giống như không phải bọn họ đến đây nghĩ cách cứu viện con tin. Tiêu diệt huyết tộc. Mà là bọn họ đang dựa theo lập trình của Eugene ngoan ngoãn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Nhìn giống như bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ tiểu quái gặp phải. Cũng thuận lợi giải cứu một số người. Nhưng mà, kẻ địch chân chính, một tên cũng chưa từng xuất hiện. Đừng nói là công tước Eugene nhân vật cấp độ boss trong lần hành động này. Ngay cả những thuộc hạ nam tước, tử tước, bá tước của Eugene, bọn họ cũng chưa từng gặp một tên nào. Lâm Tịch có một loại xúc động muốn trở về. Eugene gấp gáp muốn bọn họ xuống đó như vậy. Cô mới không tin phía dưới sẽ có cà phê hải sản chờ bọn họ ăn. Đương nhiên là có mục đích không thể cho ai biết của anh ta. Lâm Tịch lặng lẽ liên hệ Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ, con có cảm giác không tốt. Cảm thấy đi xuống dưới không có trái cây ngon để ăn. Ta cảm nhận được cổ linh lực dao động kia. Nhất định phải xuống. Nơi này là mấu chốt nhiệm vụ. Xem ra, hai nhiệm vụ của chúng ta. Thật ra là một nhiệm vụ. Khúc Cửu Tiêu trả lời Lâm Tịch rất nhanh. Nghĩ một chút, đúng vậy, ngoại trừ công tước đại nhân của huyết tộc muốn phục sinh đồng bạn chiến đấu của mình. Còn có chuyện gì sinh ra linh lực dao động lớn đến mức có thể kinh động người giám sát vị diện. Xem ra chuyến này thật đúng là bắt buộc phải làm. Huống hồ, đội viên của ta vì hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh bản thân bị bắt cóc ở đây. Làm một lãnh đạo hợp cách, ta không thể vứt bỏ cô ta. Lâm Tịch nhận được tin nhắn này, cũng có thể cảm giác được cổ khí tức trào phúng kia đập vào mặt. Đúng vậy, nếu xã khu truy cứu mục đích Rosaline làm như vậy, người ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bọn họ từ bỏ nghĩ cách cứu viện Rosaline, đây tuyệt đối là một sai lầm nghiêm trọng trong nhiệm vụ lần này. Chết tiệt, nếu từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường, vậy thì đi thôi. Thấy mấy người ngoan ngoãn tiếp tục đi xuống tầng thứ 5 dưới mặt đất. Những con rơi đi sát đằng sau cũng không còn từng bước ép sát. Thậm chí đều không đi theo bọn họ xuống dưới. Lâm Tịch càng cảm thấy tồi tệ hơn. Tại sao càng có cảm giác lần này Eugene có mưu đồ lớn trên người bọn họ? Chẳng lẽ là muốn biến bọn họ thành tiểu đệ sau khi sơ ủng Rosaline? Như vậy mặc dù miễn cưỡng cũng giải thích được, nhưng cũng không cần thiết hao tâm tốn sức vì mấy tiểu đệ tư chất không tệ đi. Elmo vẫn là bộ dáng gấp gáp thẳng tiến không lùi. Hận không thể lập tức có thể đem tâm can bảo bối của anh ta cứu ra. Lâm Tịch ngược lại có chút ghen tị anh ta. Người thiển cận đều sẽ không hành hạ bản thân nghĩ ngợi lung tung giống như cô. Tầng thứ 5 vẫn không có nhảy ra trò gì mới. Mấy con rơi ma pháp cộng thêm mấy trăm con rơi hút máu. Ngoại trừ để bọn họ càng trở nên mệt mỏi. Cũng không có tính tổn thương thực chất gì. Không biết người khác có phát giác được hay không? Lâm Tịch nhận thấy ý vị qua loa của quân địch càng ngày càng rõ ràng. Thành công cứu ra 12 con tin. Lâm Tịch thật sự có một loại ảo giác đang chơi trò chơi. Dù sao nhiệm vụ của các người chính là vượt ải. Sau đó một đường hướng phía dưới. Tôi đoán kiến trúc dưới đất này hẳn là nhiều hơn trên mặt đất. Huyết tộc sùng bái vực sâu. Xem ý tứ này. Đoán chừng chúng ta có thể sẽ gặp được Eugene tại tầng thứ 9. Mà tế đàn chân chính phục sinh công tước Hawk khẳng định ngay tại tầng thứ 9. A Lê trầm mặc thật lâu. Đột nhiên gửi tin nhắn cho Lâm Tịch. Lâm Tịch luôn cảm thấy những gì A Lê nói vào lúc này đều hết sức đáng tin. Con số 9 này, đạo giáo vẫn luôn coi là con số lớn nhất. Vĩnh cửu là số lớn nhất trong dãy số dương. Được gọi là số cực dương. Mà huyết tộc cũng cho rằng số 9 là cao nhất. Cho nên A Lê mới nói như vậy. Lâm Tịch, các ngươi sùng bái số lượng mù quáng như vậy là không có cơ sở khoa học. Lão tử chỉ thích một, bởi vì dễ nhớ, cô hy vọng huyết tộc có thể thay đổi sở thích của mình đến mức nào. Nếu huyết tộc sùng bái một, vậy chiến đấu không phải đã kết thúc từ sớm. Cho tới khi đến tầng thứ 6 dưới mặt đất, bọn họ cuối cùng gặp được nhân vật không còn thuộc về tiểu lâu la. Đây là một đôi vợ chồng ma cà rồng. Nam tự xưng tử tước Lucius. Mà phu nhân anh ta có một cái tên vô cùng xứng đôi với bề ngoài xinh đẹp. Daisy, thật ra tướng mạo nam nhân viên quảng cáo Elmo đã coi như là không tệ. Nhưng nếu so anh ta với tử tước Lucius đứng ở trước mặt. Quả thực là chênh lệch giữa gà trống thối và phượng hoàng. Tương tự hình tượng huyết tộc trong phim điện ảnh. Lucius có làn da tái nhợt. Một đầu tóc xoăn màu vàng. Đôi mắt đỏ tươi, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ thắm hình dáng rõ ràng, áo sơ mi trắng mỏng cẩn thận tỉ mỉ phối thêm lễ phục đen. Phối một thân ma cà rồng này còn kém không có viết lên trên trán. Ta là ma cà rồng. Daisy lại có một đầu tóc dài đen như mực, mang theo một chuỗi vòng hoa tường vi thuần màu trắng. Trên người mặc chiếc váy dài màu trắng. Nếu xem nhẹ đôi mắt màu đỏ tươi kia, đây quả thực là một tiên nữ. Đánh bại chúng ta, liền có thể nhìn thấy cô gái nhỏ của các người. Giọng điệu Daisy giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè. Cách chương.